kết hôn với người chồng điên. Chương 86, mua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán nhìn cô, mỉm cười, rút một điếu thuốc từ hộp, châm lửa và hút một hơi rồi nói. Đây không phải xe của tôi. Cô muốn mua, hãy hỏi ông bán sách ở góc đường kia. Ông ấy thu mua sách. Có lẽ biết chuyện, cô cảm ơn và đi về phía gian hàng sách. Cô ngồi xuống đất lật sách. Cô không đọc nhiều sách và không nhận diện được nhiều chữ phức tạp. Không biết mua loại sách nào. Tiền bỏ ra mới đáng giá. Sau khi lựa chọn kỹ lưỡng, cô chọn hai cuốn sách dày có bìa cứng. Một cuốn là từ điển Anh Hán, cuốn còn lại là từ điển Hán Nga. Cảm thấy đọc xong có thể hiểu biết về nước ngoài. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cô định tặng cho Tần Yến Từ để học văn hóa phương Tây. Sớm muộn gì cũng vượt qua người ngoại quốc. Ông, cái này giá bao nhiêu? Hai hào, Ứng Ngư Tư thanh toán xong. Tìm cách mở đầu câu chuyện. Ông đã đọc những cuốn sách này chưa? Chưa đọc, cô cứ nói thẳng, không cần vòng vo, đã chọn hai cuốn sách chẳng ai đọc. Chắc chắn có điều gì đó. Ứng Ngư Tư có chút ngại ngùng. Ông có thể kiếm cho tôi một vé xe đạp không? Tôi sẵn lòng trả tiền để mua một cái. Ôi, cô tìm đúng người rồi. Tôi có nhiều vé đây. 5 đồng một cái. Cô có mua không? Có. Ứng Ngư Tư đồng ý ngay lập tức. Chẳng cần nói 5 đồng. 10 đồng cô cũng sẵn lòng trả. Người bán lập tức đưa vé xe ra. Cầm cái này. Đến cửa hàng xe đạp chọn một cái rồi trả tiền là được. Cảm ơn ông, Ứng Ngư Tư nhận tiền và vé. Cô đi thẳng đến cửa hàng xe đạp, nhanh chóng chọn một chiếc xe gần cửa. Cô nhẹ nhàng hỏi, chào anh, chiếc xe này giá bao nhiêu? Nhân viên bán hàng nhướng mắt lên. Cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn dễ chịu khiến người ta thích thú. Anh ta sáng mắt lên, ngay lập tức đứng dậy giới thiệu nhiệt tình. Chiếc xe này là mẫu mới, hãng Vĩnh Cửu. 200 đồng một chiếc, cô mua để đi làm à? Ứng Tư Tư lắc đầu mơ hồ. Ừ, nếu nói là của hồi môn, người khác sẽ cười chê. Có vé không? Ứng Ngư Tư đưa vé ra. Nhân viên kiểm tra một lúc rồi đưa cho cô biểu mẫu để đăng ký. Sau đó thu tiền, đưa xe và gắn biển số. Nhân viên bán hàng theo sát suốt quá trình. Khi Ứng Tư Tư đẩy xe chuẩn bị rời đi, nhân viên nói, cô Tư Tư, có người yêu chưa? Kết bạn qua thư không? Tôi có người yêu rồi. Để tôi về hỏi xem anh ấy có đồng ý không? Ứng Tư không ngại có bạn qua thư. Càng nhiều bạn bè càng có nhiều cơ hội. Cút đi, anh ta cảm thấy bị lãng phí tình cảm. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Cô nhóc, lừa đảo. Ứng Ngư Tư cũng không vui. Nói thật, ai lừa đảo anh ta? Không thấy thì thôi, gặp gỡ ngẫu nhiên, ai cần anh ta chứ? Ứng Ngư Tư đạp xe về nhà. Khi vào hẻm, cô gặp một bà hàng xóm, tay cầm một cái rổ trống rỗng. Cô xuống xe chào, bà ơi, chào bà, Tư Tư à, xe đạp mới mua là của hồi môn à, giá bao nhiêu? Ta tưởng cha cháu không muốn mua cho cháu đâu. Ứng Tư Tư mỉm cười. Hôm nay là mùng 8. Ngày lễ Thượng Nguyên, Lý Quân Lộc không có bất kỳ động thái nào. Rõ ràng không chuẩn bị mua sắm lớn cho cô. Cô quay sang hỏi, bà đi đâu vậy? Mua rau, tôi không giống như nhà cô có sẵn rau trước Tết. Tôi đã tích trữ rau từ trước. Bà hàng xóm nói với vẻ ghen tị. Hôm nay bà mới biết. Tống Hàn Mai đã yêu cầu Ứng Tư Tư mua 300 cân cải thảo. Hẹ, cần tây, rau chân vịt, bất cứ thứ gì có ở chợ. Nhà bà đều có, bà còn làm một cái hầm nhỏ để lưu trữ. Ứng Tư Tư cười nói, tình cờ mà có, đường vẫn chưa thông sao. Cách chương.